Công chúa thời tiết, chương 92, góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly đáng ghét, dám đốt tóc của ta ư, hãy xem đây. Cậu hét lên rồi lao về phía nhỏ. Ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt phát ra từ cơ thể cậu đột nhiên gia tăng khi tiếp xúc ở cự ly gần. Nhỏ cũng đâu có đứng yên chịu chết, thân mình nhỏ khẽ uốn lượn vây tròn cậu ở bên trong. Một nguồn nước từ trong miệng đột nhiên bắn mạnh vào người cậu như đang muốn trêu đùa. Chọc tức đối phương, móng vuốt dài nhọn của cậu đang định đâm vào người con rồng nhỏ chợt thu hồi lại. Quỷ vốn dĩ sợ nước, nay lại bị một đống nước bọt của một con rồng cái phun ướt người. Cậu bỗng dùng mình muốn xỉu. Trời ơi, cậu bị người ta cho tắm bằng nước bọt sao? Hoàng tử quỷ ta lại có ngày này ư, nhỏ đâu có hiểu nỗi lòng của cậu. Thấy cậu xìu xuống liền chớp thời cơ tấn công, lấy thân rồng uốn chặt lấy cậu như muốn giết chết luôn vậy. Ai kêu dám khinh thường nhỏ chứ? Đã vậy đừng trách nhỏ vô tình. Tiểu hồ ly, ngươi đừng có cọ thân thể vào người ta chứ? Dám làm hư sự thuần khiết của ta à? Cậu khó chịu nhìn thẳng vào mắt của con rồng. Có nhiều cách để giết cậu mà. Sao cứ phải là lấy thân ám sát chứ? Nếu cậu chết mà bị đồn ra ngoài là do bị gái quân chết thì sao còn mặt mũi nào đây? Nghe cậu nói, nhỏ chợt phát hiện là hành động của mình quá mức mờ ám mặc dù là đang trong tư thế giết người. Khẽ gầm lên một tiếng nhỏ liền hiện bộ dáng con người. Khuôn mặt không tự chủ được có chút phiếm hồng, trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt, hôm nay ta tha mạng cho ngươi đấy. Lần sau nhớ quản cái miệng mình cho tốt, đồ ác ma xấu xí. Nói xong câu này nhỏ liền thu hồi trận pháp, rồi nhanh chân chui vào trong chiếc taxi đang đi trên đường. Lập tức ném sự tồn tại của cậu qua một bên. Ác ma xấu xí, đồ tiểu hồ ly đáng chết, ta là ác quỷ đẹp trai cơ mà. Cậu muốn hét lên như vậy nhưng nhỏ đã đi mất rồi còn đâu. Trên vỉa hè người qua lại vẫn tấp lập. Ánh mắt của mọi người không nhịn nổi tò mò dừng lại trên người chàng trai mắt xanh lá. Toàn thân bị ướt sũng, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra lòng đường. Kỳ quái, đẹp trai mà bị ngãnh ngãng. Đúng là phí của giời. Mọi người đi đường thầm tiếc nuối thay cho cậu. Quách Thiên Hà, nữ sinh trường Phương Nam. Tiểu hồ ly, lần này ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ánh mắt xanh lá tỏa ra sát khí nghi ngút. Nhìn chằm chằm vào cái bảng tên bằng bạc trên tay, có lẽ trong lúc giao đấu nhỏ đã sơ ý làm rơi. Cách chương.